Vạn cổ ma tôn, chương 180. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 180, hắn có thứ mà bản thân muốn tìm. Thử kiếm thạch ở buổi kiểm tra ngoại môn kia chính là được tìm thấy trong di tích vô cực vào trăm năm trước. Hắn từ trên thử kiếm thạch hấp thu, luyện hóa được kiếm ý bậc 1. Nếu như ở đây có thể tìm thêm mấy viên thử kiếm thạch, nói không chừng ý cảnh kiếm ý có thể nâng lên tới bậc 8. Đây chính là mục đích hắn tới nơi này. Còn về vị trí cụ thể thì Lâm Tiêu cũng không biết. Nhưng lúc tiến vào di tích, Phương Tông Chủ có đưa cho hắn một cuốn bút ký và bản đồ ông tự vẽ năm xưa. Dựa vào những thứ này chắc là có thể tìm được vị trí đại khái. Sau đó có thu hoạch hay không thì phải xem duyên phận của bản thân hắn rồi. Lâm Tiêu không hề biết sau khi hắn tiến vào di tích vô cực, bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Càng không biết phương hướng của hắn lại trùng với phương hướng của yêu nữ hoàng tử nào đó. Lâm Tiêu vừa tu luyện vừa lần theo bản đồ đi mất 2 ngày. Nhưng hắn đã xem nhẹ di tích vô cực rộng lớn này rồi. Từ ngoài nhìn vào di tích vô cực chắc cũng chỉ lớn bằng một tòa thành nhỏ. Nhưng sự thật là càng đi vào trong mới biết nó lớn tới mức nào. Nói nó lớn bằng 10 tòa thành chắc cũng không quá. Phía bên trong không có sinh vật sống, chỉ có trận pháp, bẫy, và những tòa kiến trúc đổ nát. Đối với hắn thì mấy thứ này không có tí uy hiếp nào cả. Sau khi xem xét qua mấy tòa nhà đổ nát, Lâm Tiêu cũng chả thu hoạch được gì cả. Chỉ có mấy cái vũ khí rách nát. Hắn cũng lười nhạt, mấy đồ giá trị có khi sớm đã bị lấy hết rồi. Hắn chỉ hy vọng sau khi tới được chỗ kia sẽ có thu hoạch. Đã đi 3 ngày rồi, Lâm Tiêu cuối cùng cũng tới gần được với địa điểm đánh dấu trên bản đồ. Nhưng đa số vẫn chỉ là những đống đổ nát, chả khác gì những chỗ khác. Sau khi tìm kiếm quanh điểm được đánh dấu trên bản đồ, Lâm Tiêu cau mày, đừng nói đến đá thử kiếm, kể cả mấy viên linh thạch cũng chả tìm được. Xì, dù gì cũng là chỗ 100 năm trước Phương Tông Chủ tìm được đồ. Vậy mà 100 năm sau đã bị các thế lực lớn bào mòn đến mức chả còn gì. Lúc Lâm Tiêu cảm thấy lần này tới di tích đúng là một chuyến phí công. Hắn đột nhiên cảm thấy kiếm ý trong cơ thể có biến hóa. Mặc dù rất nhỏ nhưng cũng có thể cảm nhận được. Hả, ánh mắt Lâm Tiêu lóe lên. Hắn cảm nhận được sự biến hóa này giống với lần chuẩn bị dùng đá thử kiếm. Hắn tập trung tinh thần cảm nhận kỹ lưỡng. Sau đó hắn hóa thành một tàn ảnh lao đi. Cách đó không xa, có 2 người đang tranh chấp với một nhóm người. Nói đúng hơn thì 2 tu sĩ luân hải cảnh hậu kỳ mặc áo bào vàng hoa lệ. Cùng với nhóm 9 người trong đó có 2 cường giả luân hải. Nhìn tình hình thì có vẻ nhóm người kia bị 2 người mặc áo vàng áp đảo. Đại nhân, chúng ta đã đưa đá cho các người. Tại sao không buông tha cho chúng ta? Một tu sĩ luân hải cảnh viên mãn phẫn nộ nói, cách trương.